Chương 120, tinh linh ước hẹn. Chương 120, tinh linh ước hẹn về đến công hội Lữ Trác, trong lòng tính toán chuyện sau này. Cách xa ở hoàn tỷ hệ sở thế giới bản thể, luyện hóa hoàn tỷ hệ sở thế giới chỉ làm 1%, xem không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Đón lấy nên làm cái gì đây? Lữ Trác bản thân lại không cao ý gì mục tiêu, có vẻ như hẳn là tớ góp hỉ vấn nội dung vợ kịch, mở ra hệ giả khúc mắc Lữ Trác cảm thấy. Hệ giả hiện tại đều là không muốn chính diện thừa nhận cùng mình quan hệ, cũng là bởi vì tớ góp hỷ vận, đồng bọn của nàng môn chính ở chỗ này, làm cho nàng không cách nào yên tâm. Cho nên nàng không muốn thả xuống này kiên cường bề ngoài, tập trung vào hắn trong ngực. Công hội bên trong, lúc này cơ bản giàn giáo đã kiến tạo hảo, liền còn lại ngoại bộ công tác. Không tốt, Lô Ký đột nhiên rời đi công hội mì giả đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, nhìn một quyển màu trắng giấy ma pháp chương trên. Ghi chép gì tại mọi người tên chữ bên trong, tên Lộ Kỳ đột nhiên biến mất rồi. Nay liên đại biểu, Lộ Kỳ chính mình xóa đi gì tại dấu ấn chuyện gì xảy ra nặt cùng gớt cùng nhân, nghe được tin tức này, nhất thời vẻ mặt biến đổi. Ở bọn hắn xem ra, công hội đồng bọn không nói câu nào liền rời đi, đều là có cái gì ẩn tình. Lúc này, Lữ Trác ngồi ở trên quầy, nhẹ nhàng phẩm một chén rượu vang, sau đó con mắt vi vi lóe lên, lẩm bẩm nói. Tinh linh đúng rồi, còn có này một cha. Ta biết hắn ở đâu, giao cho ta đi. Nhàn nhạt nói một câu, Lữ Trác bóng người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một chỗ công mộ trước. Lô Kỳ chính lặng lẽ đứng ở chỗ này, trên mặt thỉnh thoảng lóe qua vẻ thống khổ. Sám hối hay vẫn là chuộc tội Lữ Trác trong tay còn bưng này chén rượu vang, đi tới hắn bên cạnh. Thản nhiên nói. Lô Kỳ nhìn một chút Lữ Trác, thở dài. Biết Lữ Trác cái tên này hầu như không có không biết sự tình, lẩm bẩm nói, có khác nhau sao ngược lại ta đều hại chết Na Nở Dê. Sau đó, chính là chờ mặc. Lữ Trác nhìn Lô Kỳ, cu Nở Dê không nói lời nào, nhẹ nhàng đem chén rượu lý uống rượu quang, sau đó lặng lặng đứng, nhìn Lô Kỳ trên người, này thuộc về tinh linh sức mạnh không ngừng trôi đi. Một lát sau, Lữ Trác vẻ mặt hơi động. Đến rồi. Lô Kỳ rốt cuộc tìm được ngươi rồi đại tiểu thư mặt hốt hoảng, cấp tốc chạy tới, sau đó hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn một bên phảng phất ở khắp mọi nơi Lữ Trác. Lữ Trác trùng Na Nở Dê khẽ mỉm cười. Lặng lặng đứng ở nơi đó, cu Nở Dê không nói lời nào. Tiếp đó, nội dung vở kịch hầu như không có gì thay đổi, vì để cho Lô Kỳ, hoặc là nói leo tinh linh lì ổng có thể về đến tinh linh giới, lũ sỉ cưỡng ép mở ra leo môn. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác chân mày cau lại. Hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được, cũng không phải là Lucy sức mạnh cưỡng ép mở ra môn, mà là Lucy trong cơ thể. Có một loại đặc thù, cực kỳ tinh khiết sức mạnh huyết thống, gợi ra so với phổ thông tinh linh ma lực càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận bản nguyên ma lực. Mà này cô ma lực, tắc lập tức đem tinh linh vương kinh động, vượt qua leo môn hộ, đến nơi này. Nhìn cái kia cực kỳ uy nghiêm bóng người. Thân thể đang trở nên hư ảo lộ kỳ. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tinh linh vương bệ hạ ngài làm sao hội xuất hiện tại nơi này? A là bạn cũ hô hoán A tinh linh vương âm thanh uy nghiêm chuyển đến, ánh mắt nhìn kỹ ở Lucy trên người. Lộ ra một cái vẻ mặt thoải mái. Lucy nhìn thấy chính mình dĩ nhiên cho gọi ra tinh linh vương, rất là giật mình, bất quá lập tức liền nghĩ đến tinh linh vương nhất định có thể để cho lì ông về đến tinh linh giới, liền lập tức chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà ngay tại lúc này, vẫn lặng lặng đứng ở một bên Lữ Trác, lại đột nhiên tiến lên một bước, nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, đều dừng lại đi. Câu này vừa mới dứt lời, một luồng lực lượng bản nguyên trong nháy mắt đem chỉnh phiến không gian chấn áp, Lộ Kỳ bóng người cu nở dê trong nháy mắt ngưng trệ, không lại trơn nên hư hảo. Ngươi là cái kia dị giới cường giả tinh linh vương lấy làm kinh hãi, lúc này mới nhìn về phía Lữ Trác. Hắn mặc dù là ngụy thâm nguyên cấp cảnh giới, nhưng Lữ Trác thu lại khí tức. Hắn còn tưởng rằng Lữ Trác chỉ là một cái phổ thông ma đạo sĩ. Không sai, muốn thương lượng với ngươi điểm sự tình. Lữ Trác liếc mắt nhìn hơi kinh ngạc Lucy, sau đó khẽ mỉm cười, vung tay lên, đem Lucy cùng Lộ Kỳ trực tiếp cầm cố ở thời gian bất động bên trong. Vốn cho là việc này rất khó, lại không nghĩ rằng rất đơn giản. Nhìn Lucy bóng người, Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười, thản nhiên nói, không nghĩ tới tinh linh giới chủ nhân, tinh nguyệt nữ thần. Dĩ nhiên sẽ cùng một kẻ loài người yêu nhau, cũng sinh cái kế tiếp nữ hải. Ngươi làm sao ngươi biết tinh linh vương vẻ mặt đại biến, một mặt kinh nộ. Chuyện như vậy, toàn thế giới người biết, e sợ cu nở dê không có mấy cái. Bất quá nghĩ đến thân phận của Lữ Chắc cùng thực lực, hắn lại thoáng thoải mái. Cường giả như vậy, không biết sự tình xác thực không nhiều như thế nào, ta nói không sai chứ. Tinh Nguyệt Nữ Thần hoặc là nói lợi lạ, hẹ ợt phì lì ạ Lữ Chắc mỉm cười nhìn về phía Tinh Linh Vương sau lưng, đối với hắn mà nói, Tinh Linh Vương cu nở dê không tư cách đối thoại với hắn. Ở nơi đó, một cái một tóc vàng, một bộ trắng như tuyết quần áo, đỉnh đầu có vô số ánh sao lấp lánh nữ nhân, chậm rãi từ trong hư không nổi lên. Mẫu thân của Lucy lợi lạ, dĩ nhiên sẽ là chân chính, sáng tạo tinh linh nhất mạch chân chính mẫu thần nếu không có trước phát hiện Lucy trong cơ thể này một vệ tinh khiết, hơn xa ở lộ kỳ cái này hoàng kim thập nhị cung thủ lĩnh tinh linh huyết thống, Lữ Chắc vẫn chưa thể khẳng định chuyện này. Lợi lạ nhìn Lucy, trên mặt lóe qua một tia từ ái vẻ mặt. Tại sao muốn giả chết lửa nàng đây? Lữ Chắc nhìn lợi lạ, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Dù sao lúc này lợi lạ, là nắm giữ thánh cấp thực lực, chân chính tinh linh giới chi chủ. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, Na Nở Dê là Lữ Chắc cha mẹ vợ là bởi vì, có đặc thù nguyên nhân lợi lạ thở dài. Tuy rằng làm tinh nguyệt nữ thần Na Nở Dê, có thể vẫn hầu ở Lucy bên người, thời khắc quan tâm Lucy tất cả, nhưng Lucy nhưng lại không biết sự tồn tại của nàng. Nhìn lúc này lợi lạ, Lữ Chắc đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, kỳ quái, làm sao cảm giác hơi thở của ngươi rất không ổn định bị ngươi phát hiện. Lợi lạ nhìn Lữ Chắc, lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, đối với cái này con rể, tuy nói hoa tâm một điểm, nhưng nàng cu nở dê thật hài lòng, bởi vì na nở dê năng lực nhìn ra, Lữ Chắc là chân tâm yêu Lucy. Bởi vì, đã qua ta chết rồi. Cái gì Lữ Chắc lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Câu nói này tuy rằng nghe rất khó lý giải, nhưng đối với Lữ Chắc như vậy đã có thể vượt qua thời gian tồn tại tới nói, nhưng không khó lý giải. Lữ Chắc chân chính giật mình chính là, đã qua lợi lạ nếu như chết rồi, nàng bây giờ làm sao có thể tồn tại ngươi ngày xưa, là chết như thế nào? Nhìn lợi lạ này không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể hội hư hào tản đi khí tức, Lữ Chắc vẻ mặt trơn nên cực kỳ nghiêm nghị. Nguyên lai lấy là ở 777 năm Nga Y Mùn NG7 Than NG7 chết đi, xác thực là có ẩn tình. Ta chết ở sệ dẹp trong tay lấy là vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nói tới chỗ này, trên mặt càng là lóe qua một tia khôn kể thống khổ.